pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817. Chương 814 đoạt mặt song hùng 40. Lâm Tịch trừ bỏ dùng đoạt hồn chi thức đi thương tổn chấp hành giả ở ngoài. Duy nhất biện pháp chính là đem thần hồn ném vào chính mình không gian đi. Dùng quy tắc chi lực nghiền áp, trừ này hai loại, không còn hắn pháp, mà kia chỉ lười đến kỳ cục miêu. Cư nhiên có chuyên môn khắc chế thủ đoạn, Trần Nhã Nam hồn thể đang nghe thấy Tiểu Lâm lười biếng tiếng kêu lúc sau. Lập tức run như run rẩy. Lâm Tịch quả thực có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Tiểu Lâm đối hồn thể uy hiếp lực thế nhưng như thế cường hãn. Vương Khiết sang sảng cười. Về sau chúng ta làm thần quái vị diện nhiệm vụ, người liền biết mang lên Tiểu Lâm có bao nhiêu hạnh phúc. Trần Nhã Nam nhìn chính mình trước mặt. Kia một đống từ không gian lấy ra tới đồ vật, kia đều là nàng cực cực khổ khổ thậm chí mạo hiểm rất lớn nguy hiểm mới lộng tới. Vì bảo mệnh, chẳng lẽ thật sự muốn hết thảy đưa cho bọn họ? Đau lòng không thôi, Trần Nhã Nam đột nhiên phát ra một tiếng hỏng mất thét chói tai. Lâm Tịch, Tử Giang, tấu mà đánh cướp chi? Vui vẻ vô cùng, Trần Nhã Nam không dám nhìn vẫn luôn ở áp bức nàng không gian vật phẩm Tiểu Lâm. Lại đối với Lâm Tịch nói, tốt xấu cho ta lưu hai kiện đi, các ngươi không cảm thấy, có điểm quá lòng tham sao, với tiểu ngư một bộ thiên chân vô tà gương mặt tươi cười. Mỹ nữ, lòng tham là đi tới động lực, đây là chúng ta Khiết Khiết đội trưởng kinh điển ngôn ngữ, ra tới hỗn. Dựa vào là đầu óc, bằng chính là can đảm, nam nhân là dựa vào không được. Ngốc nữ, Triển Lăng một tay thưởng thức chuôi này đoản nhận. Lạnh lùng nói, sẽ không a, với tiểu ngư tiếp lời. Ta cảm thấy đi, biết ta tuy rằng miệng xú đến có một bước, nhưng là người man bền chắc nga. Hổ ca đâu, liền càng chi kỷ lạp. Mỗi lần nhà ta Ninh Ngưng biến thành ảnh chụp đều là hắn nhặt về tới, Trần Nhã Nam cảm thấy. Khúc Cửu Tiêu đoàn đội, theo chân bọn họ thực không giống nhau. Bọn họ, giống như càng hòa hợp một ít, nếu là la một chính mình lộng cái đoàn đội, đại gia hẳn là cũng sẽ như vậy lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn. Cùng nhau trông coi đi, không phải nói, chỉ cần ta lấy ra cũng đủ thành ý, các ngươi liền phóng ta trở về sao? Trần Nhã Nam ổn định một chút tâm thần, lặng lẽ liếc mắt một cái híp lại mắt to, tựa hồ đã muốn ngủ miêu, với tiểu ngư vừa muốn mở miệng ứng thừa. Lại bị Vương Khiết một ánh mắt ngăn trở, Lâm Tịch cười tủm tỉm nói, kỳ thật đâu, ngươi lấy ra tới này đó cũng không phải chúng ta muốn. Ta nghe chung, ách, người khác nói, ngươi có tu di giới tử mảnh nhỏ, giao ra mảnh nhỏ cùng ngươi trên tay ngũ hành hòn đá tảng. Ngươi lập tức liền có thể hồi Diệu Huyền cùng ngươi đồng đội đoàn tụ. Chân Nhã Nam nhất sợ hãi sự. Tình vẫn là tới. Nàng cố ý trang đến như vậy cuồng loạn, chính là tưởng che giấu tu di giới tử mảnh nhỏ. Nàng rõ ràng nghe được cái kia chết tang thi nói là nghe chung, sau đó liền che giấu đi qua. Trung Hàn Nguyệt, nhất định là nữ nhân này đem nàng có giới tử mảnh nhỏ sự tình truyền ra tới. Trần Nhã Nam hơi suy tư, đã sửa sang lại ra rất nhiều chuyện chân tướng. Tất nhiên là cái này tang thi vương mang theo đàn thi vây khốn căn cứ. Lúc sau Trung Hàn Nguyệt phát hiện Tang Thi Vương nguyên lai là cái chấp hành giả. Vì thế nàng đã chết cũng muốn hố chính mình một phen. Nàng thậm chí não bổ ra rất nhiều Trung Hàn Nguyệt vì kéo bọn họ chân sau. Không cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ bắt được ngũ hành hòn đá tảng mà ra bán chính mình đồng đội. Tin tức sự tình tới, chỉ cần ta có thể tồn tại hồi xã khu, Trung Hàn Nguyệt ngươi cho ta chờ. Có phải hay không Trung Hàn Nguyệt bán đứng chúng ta? Trần Nhã Nam nghiến răng nghiến lợi. Cái này, ta đáp ứng quá nàng sẽ không nói ra bất luận cái gì cùng này tương quan sự tình. Thực xin lỗi, Lâm Tịch giả mù sa mưa. Một bên miết tà không kiên nhẫn phiên cái xem thường. Như vậy xuẩn kịch bản, thật sự có người sẽ tin. Trần Nhã Nam nháy mắt tức giận bừng bừng biểu tình cho hắn khẳng định đáp án. Thật là có, kỳ thật có đôi khi cũng không phải gạt người chỉ số thông minh có bao nhiêu cao. bị lừa người chỉ số thông minh có bao nhiêu thấp, chẳng qua là kẻ lừa đảo nói ra nàng trong lòng nguyện ý tin tưởng nói mà thôi. Lâm Tịch bọn họ vẫn chưa đối chân Nhã Nam đuổi tận giết tuyệt. Ít nhất nàng hồn bảo pháp trượng còn để lại cho nàng. Chủ yếu là đoàn đội đại pháp sư A Lê đồng chí cũng không cần chuôi này cùng chính mình tương khắc. Pháp trượng, đem một người bức thượng tuyệt lộ, cũng không phải lợi hại nhất thủ đoạn, đem một người đưa lên cùng chính mình địch nhân đối nghịch lộ. Kia mới kêu cao thủ, Trần Nhã Nam đi thời điểm tựa hồ tưởng lược hai câu tàn nhẫn lời nói. Tiểu Lâm dùng lông xù xù cái đuôi quấn chặt chính mình thịt đô đô thân thể. Lười nhác miêu ô, một tiếng, sợ tới mức Trần Nhã Nam chạy nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Không đối này đó chấp hành giả đuổi tận giết tuyệt, là bởi vì bọn họ cũng không có đồng đội tử vong. Nhiệm vụ bên trong tiểu đánh tiểu nháo lãng phí đối phương điểm miễn tử khoán. Đánh cướp điểm trang bị đều là xã khu ngầm đồng ý. Nếu không nói, chợ đen thu nhập từ thuế từ đâu mà đến. Giá cả thành lần hướng lên trên phiên miễn tử khoán lại bán cho ai? Nhưng là một khi thật sự muốn tiêu diệt đối phương hồn thể. Vậy tận lực muốn thần không biết quỷ không hay. Tỉ như lần trước Lâm Tịch đem cái kia ý đồ mưu sát A Lê Thẩm Kiều ném vào tẩy hồn chi. Liền làm tương đối ẩn nấp. Tại đây loại đao thật minh thương đối kháng nhiệm vụ quá rõ ràng ngược lại không hảo xuống tay. Bởi vì như vậy rất có thể khiến cho chiến đội chi gian cho nhau nhằm vào. Cuối cùng diễn biến thành không chết không ngừng cục diện. Trong tình huống bình thường, lẫn nhau thực lực kém không phải thực cách xa nói. Ai đều sẽ không tùy ý tình thế phát triển đến kia một bước. Rất có điểm giống Lâm Tịch cố hương cái kia tinh cầu hiện giờ. Bút thù các www.biqueria.me Mấy cái đại quốc tình huống, phạm tà ích lợi giả, tuy xa tất mắng, ngôn ngữ ngoại giao các chơi đến tặc lưu, các loại khiển trách, kháng nghị, kinh tế chế tài, nhưng là ai đều sẽ không thật sự dễ dàng khai hỏa đệ nhất thương. Im lặng phát triển, bảo tồn thực lực của chính mình, không cho người khác nhưng thừa chi cơ mới sáng suốt nhất. Nhưng là sau lưng âm giao nhỏ, ai đều không ít học, vài người cho nhau liếc nhau. Cuối cùng đội trưởng Vương Khiết đề nghị, từ Lâm Tịch cái thứ nhất chọn lựa chiến lợi Phơ Siêu. Lâm Tịch nói không vội. Chờ Ninh ngưng tỉnh lại rồi nói sau. Cuối cùng, Lâm Tịch cầm hỏa linh, tu di giới từ mảnh nhỏ cho với tiểu ngư. Bởi vì nàng trong tay còn có một mảnh, nghĩ cách lại tiến đến một mảnh, liền có thể đua ra một cái tiểu thế giới. Tiểu nha đầu hưng phấn đến hai má ửng đỏ. Vẫn luôn không được khẩu cùng đại gia nói lời cảm tạ. Nếu với tiểu ngư biết, Trần Nhã Nam trong tay còn có giấu một mảnh, không biết còn có thể hay không như vậy cao hứng. Lâm Tịch chẳng những bắt được một cái ngũ hành hòn đá tảng. Còn có hai cái trước mắt nàng mệt chết đều mua không nổi cũng không có khả năng lộng tới tài liệu. Phong lôi chi khí cùng tinh hồn, bởi vậy nàng nội tâm kỳ thật là vô cùng hưng phấn. Bất quá gần nhất tang thi nữ vương trên mặt khó được xuất hiện quá linh động biểu tình. Thứ hai hiện giờ Lâm Tịch cũng bắt đầu thói quen tính bất động thanh sắc đối mặt hết thảy. Cho nên các đồng đội cũng không có nhìn ra nàng cơ hồ muốn hoan hô nhảy nhót Tâm Mơ Siêu Ninh Ngưng. Lần này không có gì thu hoạch, bởi vì Trần Nhã Nam vài món đồ vật thật đúng là không có gì nàng muốn. Hai khối chế tạo binh khí tài liệu đều cho triển lang. Đã có được cao cấp đình viện Vương Khiết cầm hai viên linh dược hạt giống. Lâm Tịch biết Ninh Ngưng thiên tinh thần lực thêm chút, hẳn là xem như đoàn đội bên trong hiếm có huyễn sư khi. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, nàng hỏi Ninh Ngưng, người có thích hợp hồn bảo sao? Ninh Ngưng lắc đầu, thích hợp niệm sư huân chương nhưng thật ra có hai cái. Hồn bảo cũng không có, vừa dứt lời. Ở nàng trước mặt liền xuất hiện tiểu xảo là lướt, hạch đào lớn nhỏ một chiếc đèn tới. A Lê tự nhiên nhận biết đây là đến tự hai người làm cái thứ nhất thế giới nhiệm vụ bên trong. Huyết tộc chí bảo, kia tràn mê hồn đoạt phách đèn. Ninh Ngưng nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Đây là, cho ta, đúng vậy, ta công pháp không thích hợp dùng cái này. cái gì bảo bối đều chỉ có ở thích hợp người trong tay. Mới có thể lớn nhất phát huy nó tác dụng, Ninh Ngưng cũng không có cùng Lâm Tịch làm ra vẻ. Kia đèn tuy nhỏ, này nội lại ẩn chứa một cổ thao thao bất tận mê ly. Hư vô, quả thực là lượng thân chế tạo cho nàng bảo bối. Nàng thu hảo mê hồn đoạt phách đèn lúc sau. Sáng sủa hướng Lâm Tịch cười. Nói câu đối với Lâm Tịch tới nói. Quả thực là trên thế giới nhất êm tai nói. Ngươi còn thiếu ngũ hành hòn đá tảng sao? Ta có ba loại, ngươi có thể tùy tiện tuyển một cái. Hết chương.